Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 171, không thấy. Sáng sớm, Lâm Tàng Phong thu thập xong, mang theo bữa sáng liền lập tức lái xe đi đoàn kịch. Một đường phi nhanh, hắn rất nhanh tới đoàn kịch, xuống xe, hắn một đường đi vào trong. Một đường cũng cùng gặp phải người chào hỏi một chút. Cứ như vậy hắn rất nhanh liền đến Crystal phòng nghỉ. Chỉ là hắn còn không tiến vào. Hồi lâu không thấy Yeom Cheong Yeon liền xuất hiện. Nàng ngăn lại Lâm Tàng Phong. Rất xin lỗi đối với hắn mở miệng. Rất xin lỗi, Lâm Tàng Phong SC, ta không thể nhường ngươi đi vào. Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày. Thế nào? Vì cái gì? Yeom Cheong Yeon thở dài. Vì cái gì ta không rõ ràng. Là Su Dung nói không muốn gặp ngươi. Nếu như ngươi đến phòng nghỉ, nàng liền để ta ngăn lại ngươi. Lâm Tàng Phong thở ra một hơi, sau đó rất chân thành mở miệng. Nếu như ta không phải muốn đi vào đây. Yeom Cheong Yeon bất đắc dĩ khoát khoát tay. Bảo toàn đại ca nhóm đều ngăn không được ngươi. Ta có biện pháp nào? Cho nên Lâm Tàng Phong SC nếu là không phải muốn đi vào, vậy ta chỉ có thể nói một câu. Xin cứ tự nhiên. Nói, Yeom Cheong Yeon lui đến. Đi xa. Lâm Tàng Phong xem bóng lưng của nàng một chút, lập tức vẫn là đẩy cửa ra. Chỉ là mới vừa đẩy ra, hắn liền thấy một người khác, Jessica. Lúc này Jessica ôm Thủ Tí, một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy hắn. Một bộ giống như các loại chờ hắn thật lâu dáng vẻ. Lâm Tàng Phong nhìn lấy nàng nghi hoặc mở miệng. Jessica, ngươi cũng tại, còn một mực cửa ra vào đợi, liền vì ngăn lại ta. Jessica trợn trắng mắt. Lâm Tàng Phong, ngươi suy nghĩ nhiều, cản ngươi là không sai, nhưng ta còn không có ngốc đến muốn tại cửa ra vào một mực trông coi ngươi. Là thanh âm của ngươi thật rất tốt đẹp sao? Ta ở bên trong đều nghe rõ ràng. Đã Yeom trợ lý ngăn không được ngươi, vậy cũng chỉ có thể ta tới đi. Chuyện này vừa muốn đi ra, ngươi liền đẩy cửa ra sao? Lâm Tàng Phong hiểu rõ gật gật đầu. Ta biết. Sau đó, ánh mắt của hắn vượt qua Jessica, xem vào bên trong Crystal. Lúc này, nữ hài kia chính ôm kịch bản tỉ mỉ nghiên cứu, giống như hắn đến là không khí. Hắn khe khẽ thở dài, muốn đi qua, nhưng Jessica kéo hắn lại. Ai, ngươi người này chuyện gì xảy ra a? Không nhìn ta? Lâm Tàng Phong lắc đầu. Không có, nhưng là Jessica, ngươi không nên cản ta. Ta có vài lời muốn cùng Su Dung ở trước mặt nói. Jessica đẩy hắn thoáng cái. Nàng không muốn gặp ngươi. Ngươi biết hay không? Cho dù có chút nói ngươi muốn nói, cũng muốn suy tính một chút Su Dung có nguyện ý hay không nghe đi. Ta, Lâm Tàng Phong trong nháy mắt nghẹn lời. Được, ngươi trước cùng ta đi ra. Ta có lời muốn nói với ngươi. Jessica bắt đầu lôi kéo không lời Lâm Tàng Phong hướng đi đến. Mà Lâm Tàng Phong tại nhìn thoáng qua Crystal sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Jessica cùng đi ra khỏi đi. Mà theo cửa phòng nghỉ ngơi bị nhốt, một mực cúi đầu xem kịch bản Crystal rốt cục ngẩng đầu lên. Nhìn lấy cửa thời điểm, ánh mắt của nàng là ngơ ngác, mà nàng mặt mũi tràn đầy tái nhợt cũng tại lúc này vô lực hiển lộ ra. Nhìn lại trong tay nàng cầm, trừ một cái cặp văn kiện bên ngoài, cái kia có một chút kịch bản hình bóng, một chỗ cao ốc thiên thai. Jessica rất phức tạp nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Nửa ngày, nàng mở miệng, hôm nay ngươi đến, kỳ thực đã chứng minh ngươi lựa chọn Taeyeon đúng không? Đối với, Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn tới Su Dung đem hết thảy đều nói cho ngươi. Jessica gật gật đầu. Đúng thế, không chỉ có là ngươi muốn nói cho nàng câu trả lời sự tình. Còn có ngươi những cái kia qua lại, mà chính là bởi vì những thứ này qua lại, hiện tại ta mới không có hung hăng mắng ngươi, quản chi ngươi cô phụ muội muội của ta. Thật xin lỗi, Lâm Tàng Phong trầm mặc thoáng cái, sau đó phun ra một câu xin lỗi. Jessica bình tĩnh lắc đầu. Đừng đối với ta nói xin lỗi. Các loại, chờ, qua mấy ngày Su Dung cái nha đầu kia hơi tốt đi một chút. Ngươi nói với nàng đi, nhưng là nói trở lại, ngươi kỳ thực cũng không cần nói xin lỗi. Thích Tê Yeon thích lâu như vậy, làm sao có thể nói buông tay liền buông tay đây? Đây là nguyên nhân thứ nhất. Ta nhớ được ngươi ngay từ đầu là cự tuyệt Su Dung. Nói rõ ngươi cũng không nghĩ tới cùng Su Dung đi đến một bước này. Đây là nguyên nhân thứ hai. Mà hai loại nguyên nhân quy kết đứng lên chính là Su Dung cái nha đầu này quá ngu. Thích không nên thích người. Cũng dùng hết chỗ có sức lực đi thích. Kết quả vẫn thua. Lâm Tàng Phong thở ra một hơi. Nàng không có bại. Nàng dùng hết khí lực thích. Ta không phải là không dùng hết khí lực đi ngăn cản. Một người cả đời này rất khó gặp được giống Su Dung như thế ưu tú nữ hài. Nói không thích là giả. Thế nhưng là, ta cũng không thể đần độn u mê đi giả ngu, bởi vì ta biết phần của ta thích tâm ý cũng không thuần túy. Bởi vì nó còn nhớ mãi, không quên đã từng. Cho nên dạng này ta không có cách đi kéo lấy Su Dung. Jessica khe khẽ thở dài. Quả nhiên, ngươi là người tốt. Su Dung hoàn toàn chính xác không nhìn lầm ngươi. Nhưng ngươi nhóm cuối cùng hữu duyên vô phận a. Nếu như ta không có đoán sai nói, hiện tại ngươi cùng Tae-yeon đã là rất tiếp cận tình yêu quan hệ đi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu mở miệng. Không chỉ là tiếp cận, ngay tại hôm qua, ta nhóm chính thức kết giao. Jessica hơi sửng sốt một chút, nhưng nửa ngày, nàng vẫn là bất đắc dĩ cười cười. Nhìn tới ta đã từng miệng quạ đen thật thực hiện. Lâm Tàng Phong nghi hoặc nhìn nàng. Miệng quạ đen, miệng quạ đen, là ta. Jessica gật gật đầu thừa nhận, mở miệng giải thích, ta y nguyên nhớ kỹ ngươi lần thứ nhất cùng Tae-yeon gặp nhau ngày đó. Ngươi ngã trong vũng máu, mà Tae-yeon ôm ngươi, sắc mặt tái nhợt thất thố, rất bất lực, rất thương tâm bộ dáng. Khi đó ta chỉ biết là ngươi thích Tae-yeon. Cũng hỏi qua Tae-yeon nàng có biết hay không ngươi. Đạt được câu trả lời của nàng là không biết. Có thể về sau lại nhìn nàng kia chồng phản ứng. Suy đoán của ta liền đến. Cái kia chính là nàng đang cố ý giả ngu. Trên thực tế nàng nhận biết ngươi. Cũng rất thích ngươi. Cho nên, tại ngươi lúc hôn mê. Ta nhìn thấy Su Dung thất lạc cùng bất an. Ta liền an ủi nàng. Trong đó có một câu. Cái kia chính là đương các ngươi hai cái đều mất trí nhớ. Lẫn nhau gặp lại cũng không quen nhau. Nhưng đến cái nào đó thời khắc, có nhiều thứ vẫn như cũ sẽ không tự chủ được toát ra đến. Hiện tại xem ra, ta không có nói sai. Tae-yeon lúc đó chính là như vậy. Nàng nhìn thấy thụ thương ngươi. Cứ việc mất trí nhớ, lại như cũ sẽ bộc phát ra khắc sâu tại trong linh hồn cảm tình. Mà chính là bởi vì điểm này, nàng cũng sẽ không tự chủ được lần nữa bị ngươi hấp dẫn. Cũng lần nữa thích ngươi, dạng này lưỡng tình tương duyệt, ngươi nhóm cùng một chỗ cũng rất giống chính là nhất định sự tình. Ai, ta nếu là sớm biết ngươi cùng Tae-yeon những cái kia qua lại liền tốt. Ta tuyệt đối sẽ để Su Dung rời đi ngươi. Lâm Tàng Phong, ngươi hiểu không? Lâm Tàng Phong có chút thở dài gật đầu. Ta hiểu, ngươi hiểu liền tốt. Jessica bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Được, ta nhóm sau cùng nói một chút lại trước mắt sự tình đi. Ngươi cùng Tae-yeon cùng một chỗ sự tình. Ta trước không nói cho Su Dung. Các loại, chờ, cái nha đầu kia muốn gặp ngươi. Hoặc là nàng tốt đi một chút. Chính ngươi nói cho nàng đi. Tính cả ngươi lời muốn nói thật xin lỗi, cũng cùng nhau nói cho nàng, thống khoái ngắn gọn để cho nàng buông tay ra, nàng có lẽ cũng có thể tốt mau mau. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, nghiêm túc mở miệng, được, ta hiểu rồi. Jessica lắc đầu thở dài, tốt a, nên nói liền nói đến chỗ này, chúng ta đi thôi, ta nên trở về đi tiếp tục bồi tiếp cái nha đầu kia. Lâm Tàng Phong gật đầu, lập tức mở rộng bước chân, cùng Jessica cùng đi xuống thiên thai, hướng đoàn kịch phòng nghỉ phương hướng đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.